Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó hai tay ôm đầu lắc liên tục. Đừng đến gần. Rồi khóc sướt mướt. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cô cũng lúng túng không biết làm sao. Tình trạng cô ta hiện giờ đang rối loạn. Cô vội đi tìm bác sĩ. Không lâu sau cô ta đã ngủ vì bị tiêm một liều thuốc an thần. Bác sĩ, có cách nào để em gái tôi trở lại bình thường không? Cô lo lắng hỏi. Tình trạng này thuộc dạng nhẹ, không cần thiết phải đến viện tâm thần. Gia đình có thể mang về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, nếu chăm không đúng cách, sẽ làm bệnh trở thêm nặng. Ông bác sĩ ôn tồn bảo. Vậy chăm sóc như nào mới đúng cách thưa bác? Gia đình phải chịu khó chiều chuộng bệnh nhân, không để cho cô ấy cảm thấy tủi thân. Không được la mắng cô ấy, tránh để cô ấy nhìn thấy những hiện tượng đau lòng trong quá khứ. Thường xuyên dẫn cô ấy đến những nơi mà có kỷ niệm đẹp, lúc mà còn bình thường. Vậy cảm ơn bác sĩ. Cô nghe xong mỉm cười với bác sĩ. Không có gì, tôi có việc phải đi trước. Nói rồi cô gật đầu, bác sĩ cũng đi. Cô quay vào căn phòng bệnh, ngồi cạnh giường, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện của Lâm Mỹ Ý. Suốt cuộc là sao? Càng nghĩ lại càng bức bối, không nhịn được, cô gọi cho anh. Alo, sao hôm nay lại có Nhã Hứng gọi cho tôi? Nhớ tôi à? Anh thấy cô chủ động gọi cho anh thì lòng vui sướng không thôi. Anh bớt tự luyến đi, chẳng qua tôi có chuyện muốn nhờ anh. Cô nghe anh nói mà buồn nôn, người gì đâu mà ảo tưởng dễ sợ. Em đúng là biết cách làm người ta từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Anh bên kia mặt mày tối sầm. Sao, có giúp hay không? Dù gì tôi cũng giúp anh đóng giả bạn gái rồi còn gì. Cô lên giọng. Cái gì, đóng giả sao? Em, tôi không giúp. Nói rồi anh cúp máy, người hừng hực sát khí. Thật là muốn giết người mà. Cô cũng bực bội, tính tình hắn kỳ cục, lúc thì ga lăng, lúc thì hẹp hòi, lúc lạnh, lúc nóng, thật là thần kinh có vấn đề. Lâm Mỹ Ý sau khi tỉnh dậy, cũng lúc tỉnh lúc điên, lúc mưa lúc nắng, hành cô cả ngày quả thật như muốn phát điên theo cô ta. Mệt mỏi rồi cũng đến chiều tối. Cô ta ngủ rồi thì cô ra về, vì trong đây có y tá riêng do anh thuê chăm sóc đêm cho cô ta. Thằng cha này cũng tốt đấy chứ. Thôi phải đánh một giấc cái đã, hôm qua không có ngủ. Cô vừa ra tới cổng bệnh viện thì gặp chiếc BMW màu trắng sứ quen thuộc. Nhưng cô phớt lờ, không thấy vươn tay bắt một chiếc taxi. Cô mau chóng lên taxi ngồi, rồi kêu tài xế chạy về căn hộ cô thuê. Cô cũng không có ngoảnh lại phía sau xe, nhìn xem anh có đi theo không, thì lại không thấy chiếc BMW nào theo cả. Trong lòng cũng có cảm giác buồn buồn. Thôi mà, anh không theo cũng tốt. Lúc anh thấy cô phớt lờ mình thì bực cả mình, phải tìm cách trả đũa mới được. Anh quan sát xung quanh, tìm cách thì thấy một vài người phụ nữ đứng đường, trông cũng xinh xắn. Anh mướn đại một em lên xe rồi phóng thẳng đến chiếc taxi chạy đằng trước. Do cô không chịu được mùi máy lạnh trên xe nên bảo tài xế hạ kính cho thoáng. Ai ngờ từ đằng sau một chiếc BMW ấy chạy vọt lên ngay chỗ cô ngồi. Anh cố hạ kính xe xuống. Cô nhìn vào trong xe anh, hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc hở hang ôm sát người anh, cố ý cà cà bộ ngực silicon to đùng vào người anh, còn cái bàn tay thối tha kia sờ vào vòng ngực của anh nữa. Cô càng nhìn càng gai mắt, thật là tức, tức quá đi mà. À mà mắc mớ gì mà tức, kệ cha hắn. Cô quay mặt vào trong bảo tài xế chạy nhanh hơn nữa, rồi còn vòng đường tắt để không nhìn thấy anh nữa. Thoáng chốc đã không thấy chiếc taxi đâu, anh bực bội. Cô không để ý sao, anh đập mạnh tay vào vô lăng, sau đó đẩy con ả ngồi trên xe xuống ven đường, rồi chạy đến cục cảnh sát gần đó. Nói là đường tắt, mọi người cứ nghĩ sẽ là một con đường nhỏ và không có camera an ninh. Nhưng không, lầm to rồi. Không những có, mà còn rất nhiều camera được lắp ở đoạn đường tắt ấy. Nhờ danh tiếng của anh nên anh đã thuận lợi biết được cô đi đường nào, mà còn biết được nhà cô ở đâu. Lần này chết với anh. Cô khóc lớn, sau khi về nhà, cô lên thẳng phòng ngủ trong lòng ấm ức. Không biết như nào, nước mắt lại tuôn ra ào ạt. Cô đấm đấm còn gấu bông, nước mắt vẫn tuôn. Anh thế nào cho cô hy vọng rồi lại dập tắt? Cô biết anh đào hoa, nhưng cô cần phải như vậy không? Cô đã buông, rồi lại níu cô lại, rồi lại làm như vậy. Anh xem cô là gì chứ? Cho đùa ư? Đang khóc bù lu bù loa rồi nghe tiếng chuông dưới lầu. Ai mà bất lịch sự như vậy? Tâm trạng đang không tốt mà còn làm phiền. Thật muốn giết chết kẻ đó mà. Cô cũng ngậm ngùi chùi nước mắt, sưng mắt vẫn còn đỏ và sưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net